Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Xuất Xuất Xà Vương 6, các ngươi không nói lời nào, coi như đồng ý nha, kia ta giúp các ngươi, ở bên ngoài cọ sát nửa ngày. Nàng mới như là hạ định cái gì quyết tâm tựa như, vừa nói chuyện, một bên nhìn xa các phản ứng. Một tay cầm đứng dậy biên giỏ rác đẳng công cụ chậm gì gì chiều chúng nó đi đến. Xà các cũng không có căm thù nàng. Vẫn như cũ mỗi người tới lui tuần tra. Lý Quả cẩn thận từng ly từng tí nơm nớp lo sợ cầm giỏ rác cùng cái chổi đẳng đông tây kinh hoàng. Khiếp sợ đem một lại một xà quét nhập lâu bên trong. Cũng may, những thứ ấy xà vậy mà lanh lợi không phản kháng. Chỉ chốc lát sau, lâu Lý Thường phục đầy xà. Chi chít, thập phần khủng bố, trang song xà, nàng lại không dám đi bính giỏ rác, thế nhưng thế khó xử sao, nàng còn là hoành khởi một lòng đến cầm lên mãn lâu xà ly khai túc xá. A, xà A, có rắn, thật nhiều xà A, dọc theo đường đi. Chỉ cần gặp phải nhân tất cả đều sắc mặt đại biến. Không dám tin tưởng nhìn nàng, cùng với trong tay nàng kia một đống xà. Nhao nhao sợ đến thất thanh thét chói tai. Lý Quả vẻ mặt đau khổ. Mấy lần thực sự muốn trên tay xà văng ra. Thế nhưng nàng không dám. Rất sợ xà hội chạy ra đến cắn người. Hoặc là chạy vào khác túc xá thì phiền toái. Nàng không có khả năng một một đi tìm mơ siêu thật vất vả. Nàng mới tìm được một chỗ hẻo lánh lại có cỏ có cây địa phương. Còn muốn tượng làm tạc tựa như nhìn trái nhìn phải không phát hiện có người hậu mới dám đem những thứ ấy xả ngã vào bụi cỏ chỗ sâu nhất, sau đó mới bỏ trốn mất dạng. Nàng một chạy, những thứ ấy xả các vậy mà chỉnh tề ở trong bụi cỏ thò đầu ra. Chiều nàng chạy trốn phương hướng nhìn lại, sau đó hình như chiếm được mệnh lệnh tựa như đồng thời biến mất không thấy. Quả quả, ngươi thật lợi hại. Ta liền nói xa thích ngươi thôi, Hà Ngân Tiểu nhìn thấy nàng thở hổn hển trở về. Không khỏi cười híp mắt tán dương, Lý Quả nghe được câu này, thiếu chút nữa thổ huyết, nàng thế nhưng dùng cực đại dũng khí mới dám đi làm chuyện này. Nếu không phải các nàng bức nàng dám sao, sau này, việc này đừng tìm ta, nàng rầu rĩ không vui nói. Mạc Minh Kỳ rượu bị lại tới trên đầu. Tâm tình rất không tốt, thế nhưng, ai sẽ bỏ qua nàng a? Không tìm ngươi, chúng ta tìm ai, Vũ Tú Tình vẻ mặt cười xấu xa, không lương tâm nói, tỷ, chúng ta sợ, Lý Lan mặc dù cũng cảm thấy như vậy không tốt, nhưng nàng rất sợ hãi, suy nghĩ một chút, còn là như thế đạo, thổ huyết, Lý Quả cảm giác mình mau không được, hại bạn a, hết chương.